Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 270 Hịch Văn. Chương 270 Hịch Văn. Triệu Hàm Chương thu được triều đình phát tới Hịch Văn thông cáo khi nàng chính lãnh trong học đường một chúng học sinh ở quan điền cắt lúa mạch đâu. Thường Ninh thu được Hịch Văn đại kinh thất sắc, không kịp chờ nha dịch đi thỉnh nàng hồi huyện nha, tự mình cưỡi ngựa chạy chậm ra khỏi thành học đường phóng nông già. Triệu Hàm Chương dẫn theo trong học đường bọn học sinh tới thu lúa mạch, Phó Đình Hàm giáo thụ cũng ở trong đó, tuy rằng hắn không rõ hắn vì cái gì cũng muốn tới, nhưng Triệu Hàm Chương mời hắn khi hắn không nhẫn tâm cự tuyệt, vì thế lúc này liền cùng Triệu Hàm Chương đứng ở ngoài ruộng. Thường Ninh ở ven đường dừng lại mã, cầm công văn dẫm lên bờ ruộng một đường chạy chậm, rốt cuộc ở một đống người tìm được Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm. Vội kêu lên: "Huyện quân, có triều đình quan trọng công văn." Triệu Hàm Chương giơ lưỡi hái tay một đốn: "Cái gì quan trọng công văn yêu cầu đưa đến ngoài ruộng tới?" Nàng nhìn thoáng qua Phó Đình Hàm, sải bước tiến lên, lấy ra công văn. Thường Ninh Hạ Điền đứng ở nàng bên cạnh, đè thấp thanh âm nói: "Đông Hải Vương nói Cẩu Hy âm mưu hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, ý đồ mưu phản, mộ binh các nơi đại quân cộng đánh chi. Huyện quân năm trước xuất binh cứu Cù Dương, chiến danh lan xa, cho nên lần này Tây Bình cũng ở danh sách thượng, mặt trên làm Tây Bình xuất binh 1000. Triệu Hàm Chương trừu trừu khóe miệng, hỏi Thường Ninh: "Chúng ta Tây Bình có 1000 binh sao?" Thường Ninh nhìn nàng sắc mặt châm trước nói: "Giống như không có." Triệu Hàm Chương liền đem công văn chụp tiến trong lòng ngực hắn, nói cho sứ giả, liền nói: "Ta đã biết, ta sẽ tận lực gom đủ binh mã." Thường Ninh sửng sốt, có chút sốt ruột: "Huyện quân muốn đi?" "Không đi." Triệu Hàm Chương nói, "Ta lại không ngốc, bọn họ nội chiến, ta đi xem náo nhiệt gì." Thường Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội gật đầu nói, "Đúng vậy, huyện quân không thể tham dự việc này, nếu là thứ sử mộ binh." Triệu Hàm Chương không đi, Thường Ninh còn có chút thấp thỏm, rốt cuộc bọn họ liền ở Dự Châu trong vòng, nhưng triều đình mộ binh sao, ly đến như vậy xa. Bọn họ lại như vậy nhỏ yếu, đến lúc đó tùy tiện tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi là được. Triệu Hàm Chương cũng là như thế này tưởng, nàng cũng không tin danh sách thượng bị mộ binh người đều đi chi viện Đông Hải Vương không thành. Bất quá Triệu Hàm Chương rũ xuống đôi mắt, trong lịch sử Đông Hải Vương thảo phạt Cẩu Hy là ở Vĩnh Gia 5 năm, mà hiện tại mới Vĩnh Gia 2 năm. Là cái gì làm Đông Hải Vương hiện tại liền thảo phạt Cẩu Hy? Không đúng, Triệu Hàm Chương đột nhiên nhíu mày. Lúc này thảo phạt Cẩu Hy, kia Lưu Uyên đâu? Lưu Uyên đang ở chuẩn bị đại quân tiến công Lạc Dương đâu? Nghe nói Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy hoàn toàn nháo phiên sự đại hỷ, vì thế làm đại quân hơi hoãn, muốn chờ bọn họ đánh lên tới hắn lại ra tay. Ở Tịnh Châu Lưu Côn nhận thấy được hắn ý đồ, một bên tổ chức đại quân muốn ngăn trở Lưu Uyên, một bên thượng thư Đông Hải Vương, hy vọng hắn có thể liên hợp Cẩu Hy cùng nhau xuất binh thảo phạt Lưu Uyên. Hắn bên này có thể thuyết phục Tiên Bi Bộ Thác Bạt Y Lư cùng nhau xuất binh, cho nên kỵ binh thượng không cần lo lắng, Đông Hải Vương nếu có thể đáp ứng, kia trong lịch sử Tây Tấn cũng liền sẽ không diệt vong. Cho nên lúc này Đông Hải Vương cũng không đáp ứng, Triệu Hàm Chương một bên cắt lúa mạch, một bên từ triều đình công văn cấp Uyên tình báo cùng Triệu Minh thư tín lui tới trung dọ thám biết triều đình này đó hướng đi. Nói thật, ở biết được Đông Hải Vương cự tuyệt Lưu Côn đề nghị sau, nàng rất là tiếc hận, thở dài một hơi. Tuy rằng nàng thực không thích Tấn Quốc, nhưng này dù sao cũng là một cái thống nhất chính quyền. Nó ở thiên hạ loạn liền còn có hạn độ, chờ đến nó không có, đã thân ở địa ngục bá tánh sẽ càng thê thảm. Đông Hải Vương cự tuyệt Lưu Côn, mà thiên hạ các nơi binh mã hưởng ứng hắn cũng ít ỏi không có mấy. Cuối cùng vẫn là hắn đại quân đơn độc đối thượng Cẩu Hy quân đội, Cẩu Hy là có thể đem Thạch Lạc đánh thành Quang Côn Tư lệnh người. Đông Hải Vương thủ hạ nhóm liên tiếp xuất chiến, kết quả không phải bị hắn giết, chính là bị hắn phu, cũng may chiến sự tựa hồ không phải thực kịch liệt. Chỉ chết trận mặt trên tướng quân, phía dưới binh lính bị bắt nhiều, bị giết thiếu, Triệu Hàm Trương sở dĩ biết này đó. Là bởi vì cấp uyên cùng nàng nói, chiến tam tràng, Cẩu Hy binh lực trực tiếp chướng gấp đôi, đây là nói bắt làm tù binh rất nhiều binh lính, Triệu Hàm Trương có chút di ong, hỏi, Đông Hải Vương hối hận sao? Cấp uyên nói, hiện tại bất hối, thực mau cũng muốn hối. Lưu Uyên lòng muông dạ thú, hắn hoàn hầu ở bên Đông Hải Vương không nói trấn an liên lạc Cẩu Hy, thế nhưng còn trinh phạt cùng hắn, quả thực là ở tìm chết. Triệu Hàm Trương cũng là như thế này cho rằng, chính là kỳ quái, Đông Hải Vương vì sao đột nhiên muốn trinh phạt Cẩu Hy đâu? Trong lịch sử, Đông Hải Vương trinh phạt Cẩu Hy là bởi vì hoàng đế rốt cuộc chịu đựng không được Đông Hải Vương bá đạo cùng ngốc nghếch, vì thế tin nhắn Cẩu Hy, làm hắn phát đại quân thảo nghịch, kết quả sự tình làm Đông Hải Vương đã biết. Hắn dưới sự giận dữ liền xuất binh trinh phạt Cẩu Hy, nhưng đó là vĩnh gia 5 năm sau sự. Cấp uyên lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn dừng một chút sau nói, có lẽ Triệu Tử Niệm sẽ biết. Triệu Hàm Trương nháy mắt đã hiểu, lập tức chạy về đi hỏi Triệu Minh. Triệu Minh thật đúng là biết. Hắn lười đến khẩu thuật, trực tiếp đi trong thư phòng phiên phiên, nhảy ra một phong thơ tới đưa cho nàng. Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái liền nhận ra Triệu Trọng Dư bút tích. Triệu Trọng Dư cố ý viết thư trở về, nói cho Triệu Minh, làm hắn bảo vệ cho Tây Bình, không cần nghe tin Hịch Văn dễ dàng xuất binh. Mãi cho đến hiện tại, Triệu Trọng Dư đều còn tưởng rằng Tây Bình là ở Triệu Minh trong khống chế đâu, chỉ có thể nói Đông Hải Vương sẽ xuất binh thảo phạt Cẩu Hy, bất quá là lịch sử tính tất yếu, cùng với bởi vì nào đó người mà trước tiên lịch sử tiến trình, từ Đông Hải Vương mang theo triều đình chạy ra Lạc Dương bắt đầu, hết thảy đều thay đổi, nhưng lại tựa hồ không như thế nào biến. Cẩu Hy lúc trước thấy Đông Hải Vương thế nhưng như thế tử lợi cùng vô năng, vứt bỏ Lạc Dương bá tánh trốn đi, dưới sự giận dữ liền mang theo đại quân xông thẳng Lạc Dương mà đi. Lúc ấy hắn cùng Đông Hải Vương liền dương cung bạt kiếm, bất quá là ở hoàng đế cùng phó chi đám người khuyên giải hạ tạm thời giải hòa. Lúc sau Cẩu Hy hồi Duyện Châu, mà Đông Hải Vương tiếp tục lưu tại Lạc Dương cầm giữ triều chính, hai người trung gian còn cách một cái Dự Châu đâu, lẽ ra tạm thời nháo không đến cùng đi, nhưng Lưu Uyên so trong lịch sử sớm một năm xưng đế, cũng sớm một năm xuất binh Lạc Dương. Tuy rằng Vương Diễn cuối cùng đánh lui Lưu Uyên, nhưng triều đình cùng địa phương đều tổn thất thảm trọng, bọn quan viên trong lòng là tích góp một khang lửa giận, mà lúc này Ung Châu thiên tai, chỉ cùng Ung Châu cách một cái nho nhỏ Hoàng Nông Lạc Dương thế nhưng làm như không thấy. Không có cứu tế, cũng chưa từng có hỏi, khiến lưu dân thành họa, tụ lại sinh loạn, mà Lạc Dương cũng bị phản phệ. Trong thành lương giới tăng cao, bá tánh khổ không nói nổi. Cẩu Hy chính là cảm thấy Lạc Dương bá tánh lại lưu tại Lạc Dương kia không phải đói chết, chính là bị theo sau Nam Hạ Lưu Uyên đại quân giết chết. Không bằng rời đô, đem có thể mang đi người đều mang đi, chỉ cần hoàng đế ở kia Đại Tấn liền ở, bá tánh ở kia triều đình liền bất diệt. Cho nên hắn cực lực khuyên bảo hoàng đế rời đô, đương nhiên, này cũng có hắn tư tâm ở. Rời đô Thương Viên, khoảng cách Duyện Châu liền rất gần, ở chỗ này, Đông Hải Vương thế lực xa không kịp hắn, hoàng đế thực tâm động. Triệu Trọng Dư tin chung chỉ mịt mờ đề ra một câu. Bệ hạ triệu phó chi mật đàm, mà phó chi lưu trong cung nửa canh giờ lâu. Không người nào biết bọn họ nói chuyện cái gì, trong triều lén có đồn đãi. Hoàng đế muốn tự mình dẫn người ly kinh, trực tiếp đi Dự Châu, lấy chứng thực rời đô việc. Đông Hải Vương bởi vậy giận dữ, cho rằng Cẩu Hy là đầu sỏ, Triệu Trọng Dư nói. Này là nội loạn, vì hai người tư lợi xuất binh không đáng giá, mà khi Hịch Văn Công Hàm không tồn tại, Đông Hải Vương. Nói ra các ngươi khả năng không tin, mọi người đều khi ta không tồn tại ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.